nhưng đồ vật trên tay hắn quả thực là bảo bối. Tất cả ma thú và tát mãn gặp được nó, dù đánh nhau vỡ đầu cũng phải cướp lấy nó. Đôi mắt hắc giáp tích đột nhiên ngưng tụ lại. Thân thể nó cúi xuống. Cổ nó giống lên một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng giống như sắt thép va vào nhau, rất có lực uy hiếp. Tiểu Ân cười hắc hắc, cổ tay lộn lại, Long Hỏa Sơn Hồng chỉ biến mất không thấy. Hắc giáp tích nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc không nhịn được vọt lên. Mặc dù nó không có ma pháp, nhưng thân thể cường tráng của nó tràn ngập lực lượng mang theo một trận gió mạnh. Hắc giáp tích mở rộng cái miệng ra, giống như một cái động không đáy, lao tới cắn Tiểu Ân. Dù là tốc độ hay lực lượng, người bình thường không thể so được với hắc giáp tích. Nhưng vấn đề ở chỗ, Tiểu Ân không phải người bình thường, ngón tay liên tục chuyển động, mỗi lần bắn ra một cái tật phong thuật, lực lượng cường đại của ma pháp đánh vào lớp da dày trên người hắc giáp tích. Mặc dù không cách nào trực tiếp đâm thủng được, nhưng khiến nó giống giận liên tục, không tiến lên được, ngược lại còn phải lui về phía sau một ít. Cho tới khi tới gần vùng ngoài mới dừng lại được. Tiểu Ân đã tính sơ qua lớp da dày của hắc giáp tích, nhưng hiện tại hắn cũng âm thầm thở dài. Với thực lực trước mắt của hắn, thi triển tật phong thuật là chuyện cực kỳ dễ dàng. Ngón tay của hắn giống như một khẩu súng, mỗi lần nhả ra là một lần đạn bắn vào lớp da dày của hắc giáp tích. Mỗi một giây, hắc giáp tích phải chịu hai phát đạn, nhưng dù khoảng cách gần như vậy, vẫn không làm hắc giáp tích bị thương. Tầng da dày của nó dường như trời sinh có sự phòng ngự đối với ma pháp. Hơn nữa thân thể của nó vô cùng mạnh mẽ khiến nó có lực đề kháng lạ thường. Mà vấn đề lớn nhất là ở chỗ, hiện tại nó chỉ là ma thú cấp 3. Nếu như nó tiến hóa thành công trở thành phi thiên hắc giáp tích, thật không biết nó còn cường đại như thế nào. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Tiểu Ân nở nụ cười đắc ý, nhưng muốn thu phục ma thú này cũng không phải chuyện đơn giản. Sau khi bị đánh nhiều lần, hắc giáp tích trở nên thông minh hơn. Nó lùi lại bên bờ bẫy ma pháp, dường như cân nhắc có nên mạnh mẽ chạy qua bẫy dập để trốn đi chỗ khác hay không. Cái bẫy đó mặc dù tạo cho nó thương tổn nhất định, nhưng ở gần người kia lại càng nguy hiểm hơn. Vì vậy dường như nó định xuyên qua bẫy ma pháp. Xong ngay khi hắc giáp tích còn đang chần chừ, Tiểu Ân lại một lần nữa lấy ra lông của Hỏa Sơn Hồng Chỉ. Chiếc lông tỏa sáng lộng lẫy lắc lư trong tay Tiểu Ân, dường như tỏa ra một mị lực khó có thể kháng cự, không ngừng kêu gọi hắc giáp tích. Đây dường như là một loại bản năng, chỉ cần là ma thú chắc chắn sẽ không kháng cự được. Hắc giáp tích không do dự lâu, nó lại tiến lên lần nữa, nhưng động tác cẩn thận hơn nhiều so với lúc đầu, tốc độ cũng nhanh hơn trước. Nhưng Tiểu Ân sớm đã có chuẩn bị, tật phong thuật và phong nhận thuật đồng thời thi triển ra, sau đó còn có một cái toàn phong thuật ma pháp cấp 1, cấp 2, cấp 3 được vận dụng một cách xuất thần nhập hóa trong tay của hắn. Ném thân hình to lớn của hắc giáp tích lên cao rồi rơi xuống mặt đất, lực phá hoại như thế cũng không lan tới bẫy ma pháp. Bởi vậy có thể thấy được, năng lực nắm giữ ma pháp của Tiểu Ân đã vượt xa ma pháp sư bình thường. Một lần nữa hắc giáp tích chịu nhục, dường như nó hiểu ra được chênh lệch giữa mình và đối phương quá to lớn. Nó lưu luyến nhìn lông của Hỏa Sơn Hồng Chỉ trên tay Tiểu Ân, sau đó xoay người bò ra phía ngoài. Mắt thấy nó gần chạm vào cạm bẫy ma pháp, một cơn gió lốc cuốn lấy nó, bắn thân hình to lớn của nó lên cao, rồi làm nó ngã xuống đất. Hắc giáp tích rất có khí khái anh hùng, chưa tới sông Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, không đụng phải tường sẽ không trở về. Nó chợt nhảy lên, dùng tốc độ nhanh nhất để lao ra ngoài. Lần này Tiểu Ân không ngăn cản nó, mà để nó tiến vào bẫy ma pháp. Đó là một cái bẫy hỏa diễm ma pháp. Một đoàn lửa lớn cháy lên trên người hắc giáp tích, nhưng rất rõ ràng, do có lớp da dày trên người nên hắc giáp tích không cảm thấy sợ hãi. Thân hình của nó to lớn, độ linh hoạt không cao, nhưng động tác bò thẳng của nó lại nhanh như bay. Nhưng khi hỏa diễm trên người nó bị dập tắt, một trận lốc xoáy lại cuốn lấy nó. Lốc xoáy khiến nó choáng đầu hoa mắt, sau đó nó ngã mạnh xuống mặt đất. Lần này nó bị quăng lên cao nên ngã càng nặng, ngay cả có lớp da dày trên người nó cũng phải mất nửa ngày mới khôi phục lại được. Cuối cùng hắc giáp tích nằm phủ phục trên mặt đất không nhúc nhích, cặp mắt của nó lộ ra vẻ sợ hãi. Rõ ràng nó đã bị Tiểu Ân đánh cho sợ đánh không lại, chạy còn không thoát. dù là ai gặp phải cảnh đó cũng chỉ biết nằm xuống cam chịu. Tiểu Ân cười ha ha bước tới trước mặt Hắc Giáp Tích, cái đầu to của nó rụt lại, không còn muốn công kích nữa. Tiểu Ân cũng không nói câu nào, chỉ đem lông của Hỏa Sơn Hồng Chí ra trước mắt nó, lắc lư vài cái đối với Hắc Giáp Tích, đó là lực hấp dẫn chí mạng. Đôi mắt của nó lại không an phận, đúng lúc này, nó dùng sức chân sau, bằng tốc độ nhanh nhất táp về phía Tiểu Ân, nhưng khi cái miệng của nó cắn vào chỗ đó, mới phát hiện ra Tiểu Ân đã sớm không còn bóng dáng nữa. Sau đó Tiểu Ân thi triển ma pháp, đánh cho nó kêu cha gọi mẹ, chật vật không chịu nổi cứ như thế mấy lần. Hắc Giáp Tích hoàn toàn chịu thua, nó dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tiểu Ân, lộ ra bộ dáng đáng thương. Tiểu Ân vẫn cầm lông của Hỏa Sơn Hồng Chí, làm ra bộ dáng, hắc, tiểu tử kia, làm ma sủng của ta không? Hắc Giáp Tích kinh ngạc nhìn hắn, dường như không hiểu ý của hắn. Tiểu Ân cũng không để ý, tay vuốt cái đầu lớn của nó, Hắc Giáp Tích hơi động, lại không dám giãy giụa. Nhưng Tiểu Ân mơ hồ cảm nhận được trong ánh mắt của nó có sự kháng cự, trong lòng hơi động. Tiểu Ân nhớ lại những chuyện mà Harrison dạy hắn, có liên quan tới đề tài ma thú trong thế giới loài người, muốn hạ khế ước, trở thành kỵ sĩ ma thú. Phần lớn đều là những người có lực lượng lớn, hơn nữa còn tinh thông vũ khí của chiến sĩ đối mặt với ma thú. Bọn họ phải biểu hiện ra bộ dáng anh dũng, khiến cho ma thú sợ hãi, mà một khi trở thành kỵ sĩ ma thú, chẳng những có thể mượn lực lượng của ma thú, còn có thể kết hợp vũ khí của mình với ma thú, khiến cho thực lực của song phương tăng lên, trở thành một tổ hợp cường đại. Nhưng ma pháp sư mặc dù có lực lượng thần bí của ma pháp, có thực lực địch lại ma thú, nhưng ngay cả ma đạo sĩ cũng không thể dựa vào lực lượng của bản thân để áp chế ma thú, khiến nó khuất phục trước vũ lực của mình. Nhưng ma pháp sư cũng không thể ký khế ước cùng ma thú giống kỵ sĩ. Tổ hợp giữa ma pháp sư và ma thú nhiều nhất cũng chỉ bình đẳng với nhau hoặc hơn kém nhau một ít mà thôi. Cho nên khi ma pháp sư thu nhận ma sủng, nếu thực lực không bằng hoặc hơn ma thú sẽ bị ma thú cắn trả. Tất nhiên, khi kỵ sĩ thu phục ma thú phải chịu nguy hiểm hơn xa so với ma pháp sư, thậm chí có khi hy sinh cả tính mạng. Nhưng một khi thành công, thu hoạch cũng cực lớn, dù chỉ là một chiến sĩ bình thường, cũng có thể có chiến lực sánh vai với ma pháp sư. Hiện giờ Hắc Giáp Tích này đã bị Tiểu Ân đánh cho sợ, nó không dám chạy trốn nữa, nhưng muốn để nó nhận mình làm chủ, chuyện lại không hề dễ dàng. Tiểu Ân lại lấy ra lông của Hỏa Sơn Hồng Chí một lần nữa, nhưng lúc này hắn không để ở trên tay thưởng thức mà đặt vào miệng của ma thú, nói, ngươi chắc biết đây là vật gì, nếu ngươi muốn tiến giai, phải ăn nó. Nhưng đổi lại, ngươi phải làm ma sủng của ta. Hắc Giáp Tích mấp máp miệng, dường như có điều do dự. Tiểu Ân chậm rãi đứng lên, hắn vung tay lên, cách đó không xa bóng dáng của Viêm Ma xuất hiện. Hơn nữa lần này Tiểu Ân không hề che giấu thực lực, trực tiếp để Viêm Ma bành trướng thành năm thước. Cảm nhận được trên người Viêm Ma ẩn chứa uy lực cường đại, lớp da dày trên người Hắc Giáp Tích dựng lên, hiển nhiên hết sức kiêng kỵ Viêm Ma. Tiểu Ân điều khiển Viêm Ma nhanh chóng bước lên trước trăm thước, hắn vung tay lên, ma pháp tam hệ phi đạn chợt hiện ra, khối phi đạn to lớn đánh thẳng vào người Viêm Ma. Một trận nổ mạnh truyền đến, cát đá bay tứ tung, giống như long trời lở đất. Giữa không trung đột nhiên truyền đến một trận động đất, một nửa ngọn núi bị vỡ nát. Một lát sau, tiếng nổ mạnh truyền đến, cả dãy núi chịu chấn động lớn. Tiểu Ân hít vào một ngụm không khí, Viêm Ma tự bảo đã đành, uy thế đúng là không gì sánh bằng, nhưng lực nổ mạnh của tam hệ phi đạn lại hơn xa sự tưởng tượng của mình, mà càng xảo hợp ở chỗ, lần nổ mạnh này lại khiến núi lở, lại càng ngoài sự mong đợi của hắn. Đôi mắt nhìn thoáng qua Hắc Giáp Tích, chỉ thấy trong mắt của ma thú này lồi ra thật lâu. Sau, khi mọi chuyện bình thường trở lại, ánh mắt Hắc Giáp Tích nhìn về phía Tiểu Ân tràn ngập sợ hãi. Lần này nó thực sự sợ hãi. Trước kia, mặc dù Tiểu Ân đánh nó khiến nó cảm thấy đau nhức, nhưng còn chưa dọa dẫm như tình cảnh bây giờ. Đối mặt với trận nổ mạnh, nó cảm thấy có sự uy hiếp của tử vong. Hắc Giáp Tích đột nhiên làm ra tư thế kỳ quái, thân thể của nó không còn cúi xuống nữa mà đảo ngược lại, lộ ra phần da bụng yếu nhất. Tiểu Ân ngẩn ra, nhất thời vui mừng khôn xiết. Hắn vươn tay, vẽ ra một ký hiệu thần bí trên thân thể hắc giáp tích. Đó là một khế ước ma pháp bình thường, chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất tinh ma pháp sư là có thể sử dụng chuyện dị giới chi quang não uy long. Dưới tác dụng của khế ước, ma thú và ma pháp sư có thể hình thành một cảm giác liên lạc bằng tâm linh. Mặc dù loại cảm giác này không bằng khế ước giữa kỵ sĩ và ma thú, nhưng nó có thể khiến cho song phương cảm nhận được tâm tư của nhau. Cuối cùng Tiếu Ân cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi vào bụng của hắc giáp tích. Khế ước nhất thời phát ra một đạo ánh sáng hoa lệ. Tiếu Ân lập tức cảm ứng được, trong đầu mình có thêm một đạo tinh thần cảm ứng. Đó chính là hiệu quả của khế ước. Một trận gió đêm thổi qua dãy núi, mang theo mùi hoa, những hơi khói nhẹ thổi vào núi rừng. Tiếu Ân nhìn đầu hắc giáp tích đang ngủ say, cảm ứng được biến hóa trong cơ thể của nó, trong lòng vừa mừng rỡ vừa chờ mong. Khi ký xong khế ước với hắc giáp tích, hắn lập tức đem lông hỏa sơn hồng chỉ cho nó ăn. Ma thú này không khách khí nuốt lấy, nhưng chiếc lông dường như có lực lượng thần bí. Sau khi nó nuốt xong, quả nhiên đã kích phát được tiềm lực. Sau khi thống khổ lăn lộn một ngày, nó chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ say. Hắc giáp tích thống khổ suốt một ngày, Tiếu Ân không hề rời đi mà thủ hộ bên người nó, hơn nữa còn đem những thứ chuẩn bị trong vòng cổ không gian ra, lấy nước suối cho nó uống. Không biết có phải do lông của hỏa sơn hồng chỉ hay không, tóm lại hắc giáp tích dường như có linh trí hơn nhiều. Trước khi nó hôn mê, ánh mắt nó nhìn về phía Tiếu Ân mang theo vài phần thần sắc bất đồng, dường như không đơn thuần là sợ hãi mà là kính sợ. Khi hắc giáp tích hoàn toàn mê man, Tiếu Ân bố trí vài ma pháp cấm chế ở chỗ này, sau đó vội vã rời đi về tới ma pháp động. Tiếu Ân cấp cho đám người kim đủ số lượng năng lượng tinh thạch, sau đó phân phó vài câu, rồi trở về bên người hắc giáp tích. Lần này trở về, hắn không rời đi nữa, cứ như thế qua mưa. Mà mỗi khi hắc giáp tích đau quá, hắn cắn răng lấy trứng hoàng kim sa trùng ra, dùng một ít năng lượng hoàng kim rót vào trong cơ thể của hắc giáp tích. Biện pháp này rất có hiệu quả, quan trọng nhất là hạ được cơn đau đớn trong người nó, trợ giúp nó thuận lợi tiến hóa thành công. Đương nhiên, theo số lần sử dụng trứng hoàng kim sa trùng, khiến cho màu hoàng kim phía trên dần suy yếu, nhưng Tiếu Ân cũng không lo lắng, bởi vì trong tay hắn có hoàng kim kết giới. Hắn chắc chắn có thể khôi phục lại vật nhỏ này. Một tháng sau khi hắc giáp tích nuốt lông hỏa sơn hồng chỉ, thân thể nó đình chỉ sinh trưởng, nhưng cơ nhục trên người nó điên cuồng cử động, dường như trong cơ thể nó có vô số năng lượng bộc phát ra. Tiếu Ân biết, hiện giờ là thời khắc mấu chốt của hắc giáp tích. Trong đầu hắn cảm ứng, hắn có thể khẳng định, ma thú này đang ở giai đoạn tiến hóa cuối cùng. Nếu theo tuần tự, hắc giáp tích phải trải qua trăm năm mới phát triển và lột xác, tự nhiên không phải chịu thống khổ như vậy. Nhưng muốn nhanh hơn 100 năm, nó phải chịu sự đau đớn cực lớn, và theo đó phải chịu sự nguy hiểm lớn. Chỉ là trong giới tự nhiên, ma thú vốn tuân theo quy tắc cường giả tâu nở vua, dù nó vô tình chiếm được lông của hỏa sơn hồng chỉ, nó cũng sẽ bất kể hậu quả mà nuốt lấy nó. Khi đó không có Tiếu Ân thủ hộ ở bên cạnh, nó cũng phải trải qua cảnh thống khổ khó có thể chịu đựng này. Đó là bản tính của ma thú, ai cũng không thể ngăn cản. Tiếu Ân cảm nhận được sự đau khổ của nó, quyết định bay về ma pháp động thật nhanh, lấy đạo cụ hoàng kim. Mặc dù đám người kim vài ngày tới không thể sử dụng bảo bối này, nhưng tình huống hiện tại, hắc giáp tích vẫn trọng yếu hơn. Quả nhiên, khi Tiếu Ân sử dụng hoàng kim kết giới, trạng thái của hắc giáp tích trở nên tốt hơn nhiều. Năng lượng của hoàng kim bộ tộc đối với sinh vật là một nguồn năng lượng quý giá, đặc biệt khi ma thú hấp thu đủ năng lượng để tiến hóa, sẽ giảm quá trình tích lũy đi nhiều. 3 ngày sau, trong đầu Tiếu Ân cuối cùng cảm ứng được một loại tâm. Nếu như thực lực của Tiếu Ân còn xa mới bằng hắc giáp tích, chưa chắc nó đã cảm kích như vậy. Đóng hoàng kim kết giới lại, nhét vào trong vòng cổ không gian, hắc giáp tích tò mò nhìn vật này. Sau khi tiến giai, nó có trí tuệ, hiểu được đó là thứ tốt, cho nên nó chớp động đôi mắt, nhìn chằm chằm không tha. Tiếu Ân giờ khóc giờ cười nói, tốt lắm, sau này mỗi ngày mở nó 6 giờ, cho ngươi cùng với bọn kim cùng hưởng thụ chỗ tốt của thứ này, vậy được chưa? Hắc giáp tích mở cái miệng rộng, giống như người bình thường, phát ra âm thanh hắc hắc. Hiển nhiên kết quả đó khiến nó phi thường hài lòng. Tiếu Ân vỗ vỗ vào thân hình dài 6 thước của nó, nói, chúc mừng ngươi thành công tiến giai hắc giáp tích. Đứng lên, cả người run run, những khớp xương phát ra tiếng động, một cỗ khí thế khổng lồ bùng nổ, không thua kém Kim Mao Sư Vương tí nào. Trong mắt Tiểu Ân hiện lên sự sợ hãi lẫn vui mừng, gia hỏa này không hổ danh là vương giả trong hàng ngũ ma thú cấp 5, vừa mới tiến giai đã có uy thế như thế, nếu như được dạy dỗ thêm, chắc chắn có thể đánh cho Holy Finn không còn biết đông tây nam bắc gì nữa. Một tiếng nổ vang lên, đôi cánh ở nách hắc giáp tích mở ra. Đôi cánh này có kết cấu như cánh của con rơi bình thường, nhưng lại không bạc nhược yếu kém như cánh rơi, ngược lại nó như được tạo từ sắt thép, khiến người khác nhìn vào phải lạnh gáy. Nó vỗ cánh, nhất thời tạo ra một trận gió lốc, thân hình nó bay lên không trung. Tiếu Ân dương mắt nhìn, há to miệng, cằm tí nữa rơi xuống mặt đất. Ban đầu hắn nhìn thấy đôi cánh đó, tưởng nó chỉ có tác dụng phụ trợ, chỉ là công cụ để hắc giáp tích di chuyển trên bầu trời mà thôi, nhưng hiện tại hắn đã biết sự thật không phải như thế. Hắc giáp tích vỗ đôi cánh trên bầu trời, làm một động tác, đôi cánh mở rộng tùy ý, giống như vương giả trên bầu trời than nhẹ một tiếng. Tiểu Ân cuối cùng cũng hiểu được vì sao nó được gọi là phi thiên hắc giáp tích, bay trên trời mới là thể hiện tên của nó. Quả nhiên không hề có tí khoa trương nào cả. Một lúc lâu sau, hắc Tiểu Ân thì thầm bên tai nó, sau này ta sẽ gọi ngươi là hắc toàn phong. May là trong thế giới này không có Lý Quỳ, biệt hiệu này tuyệt đối thích hợp với ngươi. Nhìn Tiểu Ân cười hít mắt, hắc giáp tích không hiểu gì cả, có lẽ nó chỉ kỳ quái Lý Quỳ là nhân vật nào, tại sao tranh đoạt ngoại hiệu hắc toàn phong với nó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 35, một năm tu luyện hắc toàn phong, chúng ta về nhà. Vỗ vỗ hắc giáp tích, không, giờ phút này phải gọi nó là phi thiên hắc giáp tích. Tiểu Ân vui sướng nói, trong lòng của hắn kỳ thật có một trò đùa dai. Đám người kim nếu đột nhiên nhìn thấy hắc toàn phong sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ? Thật là khiến người khác mong chờ quá. Phi thiên hắc giáp tích vỗ cánh bay lên trời cao. Thông quan quan sát, Tiểu Ân biết nếu nói về độ linh hoạt trên không trung, bản thân mình còn xa mới bằng nó, cho nên hắn không phô trương mà sử dụng phong tường thuật đàng hoàng bay về ma pháp động của mình. Xong, hắc toàn phong đúng như tên gọi của nó, thoáng cái đã tới trước mặt Tiểu Ân. Nó há to miệng kêu hừ hừ cả nửa ngày. Tiểu Ân không thể giải thích được nhìn nó, nhưng trong đầu cảm ứng được tin tức. Tiểu Ân biết nó không có ác ý với mình, nhưng nó muốn biểu đạt ý gì hắn không thể giải thích được. Qua nửa ngày, hắc toàn phong đột nhiên xoay người bay về một hướng khác. Đôi mắt của Tiểu Ân sáng lên, nói, ngươi muốn ta đi theo ngươi? Hắc toàn phong hưng phấn kêu lên một tiếng, vỗ cánh, nhất thời tốc độ bay nhanh hơn. Trong lòng Tiểu Ân tò mò, lập tức thúc giục khí lưu, tận lực đuổi theo. Nhưng rất rõ ràng, ngay cả tốc độ phi hành trên không trung, phong tường thuật của Tiểu Ân cũng không thể so được với đầu ma thú có đôi cánh dài này. Cũng may hắc toàn phong còn có chút lương tâm, nó không bỏ Tiểu Ân đi trước một mình. Nếu không, Tiểu Ân thực sự tức đến hộc cả máu mồm. Âm thầm chú ý một chút, Tiểu Ân phát hiện ra hướng nó bay là vào sâu trong dãy núi, hoàn toàn ngược hướng với ma pháp động của mình. Hắn âm thầm đề phòng, trời mới biết trong dãy núi này có cái gì, nên cẩn thận vẫn hơn. Bay nửa ngày, cuối cùng hắc toàn phong ngừng lại, chỉ thấy hai cánh của nó thu lại, đã bay xuống. Trong lòng Tiểu Ân lo lắng, lập tức dùng tốc độ nhanh hơn, cố gắng bám phía sau nó. Một người một thú rơi xuống đất, Tiểu Ân lặng lặng đánh giá bốn phía, phát giác ra đó là một sơn cốc rộng lớn. Ở trong cốc có thể nói là một vùng khỉ ho cò gáy, không có sinh vật sống. Hơn nữa địa phương này còn lộ ra một cỗ tà khí âm trầm, khiến người khác sợ hãi. Xung quanh tràn ngập sương mù, ngay cả mắt của Tiểu Ân cũng chỉ nhìn thấy cảnh vật ở trước mắt. 5-6 thước hắc toàn phong tới nơi này trở nên thành thật hơn nhiều. Rõ ràng nó bị hoàn cảnh của nơi này ảnh hưởng, thân thể dường như cuộn lên một chút. Hắc toàn phong, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Tiểu Ân cẩn thận hỏi, nơi này có cái gì? Ánh mắt của hắc toàn phong chăm chú nhìn về phía trước vách núi. Tiểu Ân cẩn thận quan sát, sắc mặt khẽ biến. Đó là một vách núi cao tới 20 thước. Ở trên vách núi có năng lượng dao động kỳ dị, loại dao động này không cường đại, hơn nữa còn rất mờ mịt. Nếu như hắc toàn phong không chỉ, trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đừng mơ tìm ra. Trần chờ một chút, Tiểu Ân tiến lên vài bước, nhẹ nhàng chạm một chút, vách núi mang tới cho hắn một cảm giác kỳ dị, dường như đó không phải là thạch bích kiên cố, mà giống như da của động vật, sinh ra một sức sống cường đại. Sắc mặt Tiểu Ân khẽ biến, cân nhắc một chút, lui ra phía sau hơn 10 bước, ra hiệu với Hắc Toàn Phong. Lúc này, Hắc Toàn Phong rất ngoan ngoãn nghe lời, không dám nghịch ngợm tới bên người Tiểu Ân. Ngón tay Tiểu Ân vung lên, tật phong thuật và phong nhận thuật bắn về phía vách núi, xong khiến Tiểu Ân thấy ngạc nhiên và khó tin. Đó là hai ma pháp đụng phải vách núi. Chỗ vách núi bị đụng sáng lên, ánh sáng mặc dù không mãnh liệt, nhưng ánh sáng quỷ dị đó khiến cho hai ma pháp mất đi hiệu quả, nó cũng không bắn ngược ma pháp trở lại, mà vách núi vô thanh vô thức hấp thu lấy ma pháp giống như lọt vào hắc động bình thường. Hai ma pháp cứ như thế biến mất. Tiểu Ân do dự một chút, cuối cùng cũng không sử dụng tam hệ phi đạn. Cũng không phải hắn không muốn thử, mà hắn cảm thấy nơi này rất quỷ dị, trong lòng hắn cảm nhận thấy nguy cơ, dường như địa phương này không phải là nơi hắn nên tới. Nhẹ nhàng xích lại gần người Hắc Giáp Tích, Tiểu Ân nói, Hắc Toàn Phong, chúng ta đừng tới nơi đó, trở về thôi. Hắc Giáp Tích vẫy vẫy đuôi, dường như có chút bất đắc dĩ, nhưng nó không làm ngược lại lời Tiểu Ân nói, cẩn thận bay lên trời. Trong lúc vô ý, Tiểu Ân thấy được ánh mắt lưu luyến của nó, trong lòng thầm quyết định, lấy đại kiếm từ trong vòng cổ không gian ra phong nhận thuật trên thanh đại kiếm. Mặc dù không có tác dụng đối với vách núi, nhưng kim loại tạo nên đại kiếm là thứ tốt sau khi được Tiểu Ân chế tạo. Mặc dù không thể nói là chém sắt như chém bùn, nhưng chém vài tảng đá, chắc là không có vấn đề gì. Cầm đại kiếm đi tới trên vách núi đá, Tiểu Ân chém mạnh một kiếm, đinh một tiếng động thanh thúy vang lên. Hai tay Tiểu Ân mơ hồ tê dại, Tiểu Ân kinh ngạc há to miệng, thật là tà mô. Trái lại võ sĩ tự biết thực lực của mình, cho nên thành tâm thành ý đối đãi với ma thú. Đó là nguyên nhân lớn nhất tạo sự khác biệt giữa ma pháp sư và võ sĩ. Tốc độ của Hắc Toàn Phong rất nhanh. Không lâu sau, dưới sự chỉ huy của Tiểu Ân đã tới ma pháp động của hắn. Phi Thiên Hắc Giáp Tích là ma thú cấp 5. Hình thể của nó to lớn, cho nên nó vừa tới đã lập tức kinh động đám người kim. Nhưng nhìn thấy Tiểu Ân cưỡi trên mình ma thú, bọn họ mới thở phào một hơi, dùng ánh mắt kính sợ đánh giá Phi Thiên Hắc Giáp Tích. Khuôn mặt Tiểu Ân lộ vẻ buồn cười, ma thú này quá lớn khiến cho vẻ mặt của đám người kim biểu hiện ra nhiều sắc thái. Đồng thời, bọn họ càng thêm bội phục Tiểu Ân khi biết Tiểu Ân hàng phục được ma thú này. Nhìn thấy mục đích của mình đã đạt, Tiểu Ân bố trí lại ma pháp động. Bởi vì có thêm ma thú khổng lồ nên tất cả các cửa phòng và hành lang phải mở rộng ra. Cũng may tốc độ của ma pháp sư hơn xa người bình thường, đặc biệt có sự trợ giúp của hóa thạch thuật, bọn họ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ cải tạo. Khi Tiểu Ân làm xong xào huyệt cho Hắc Toàn Phong, mắt của nó đã díu lại, dường như không mở được nữa. Tiểu Ân kinh ngạc nhìn nó, trong lòng mơ hồ hoài nghi, chẳng lẽ thạch bích kia không phải là đồ tốt? Mọi người ở trong ma pháp động hơn 10 tháng. Trong 10 tháng này, mọi người và Hắc Toàn Phong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngắn ngủi 10 tháng, thực lực của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, khiến người khác cứng miệng. Kim và đám người Đức Lỗ Phu mỗi ngày dùng 6 giờ hấp nạp nguyên tố ma pháp. Mỗi một lần hoàng kim kết giới mở ra, hiệu quả hấp thu nguyên tố ma pháp trong kết giới hơn 10 lần so với bình thường. Cho nên, 5 tháng sau, Kim và Lai An đạt tới cảnh giới ma pháp sư chính thức. 8 tháng sau, ba người Đức Lô Phu cũng trở thành ma pháp sư chính thức. Khi bọn họ thành công, ngay cả bản thân bọn họ cũng không tin đó là sự thật. Bởi vì ma lực đột nhiên tăng mạnh, đối với quá trình luyện tập ma pháp có được trụ cột vững vàng, cây mà Hắc Toàn Phong tiến giai thành ngũ cấp ma thú đã trở nên thông tuệ hơn nhiều. Mỗi ngày vừa tới thời gian đám người kim tu luyện, nó liền bò tới thư phòng, tận tình hấp thu năng lượng ngoại giới trong hoàng kim kết giới. Đồng thời cứ mỗi một tháng, nó đều dùng trăm phương ngàn kế để Tiểu Ân dẫn nó tới chỗ kia lấy một hòn thạch bích. Mỗi lần Hắc Toàn Phong nuốt chửng hòn đá, nó đều mê man cả ngày. Mà sau khi tỉnh lại, thân hình của nó dường như lớn hơn một ít. Mặc dù phạm vi không lớn, nhưng qua 10 tháng, thân hình nó đã dài 7 thước. Khiến Tiểu Ân cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng đó là thực lực của nó quả thật tăng mạnh, chẳng những có năng lực phòng ngự khó tin mà độ linh hoạt của đôi cánh cũng được đề cao. Mà điều chủ yếu đó là nó có thiên phú ma pháp, hai hệ ma pháp phong và hỏa hỗ trợ lẫn nhau, uy lực lại càng tăng lên. có lẽ do nó được tu luyện trong hoàng kim kết giới cùng ăn được khối thạch bích, cho nên thực lực của nó hơn hắn những gì mà Hezison và Bảo Mạn đánh giá. Mặc dù chưa đột phá ngũ cấp, nhưng Tiếu Ân thầm phỏng đoán, trong những ma thú cùng cấp bậc, có thể là đối thủ của nó, chỉ sợ vô cùng hiếm thấy. Coi như là Tiếu Ân, nếu hắn không dùng tam hệ phi đạn, chắc chắn không phải là đối thủ của nó. Nhưng nếu dốc hết sức lực, bất chấp hậu quả, dùng tất cả tam hệ phi đạn, cũng chưa chắc giết chết được nó. Mà một khi phi đạn phóng hết, Tiếu Ân chẳng khác gì người bình thường, không còn ma lực, đứng trước mặt ma thú kinh khủng, khỏi cần nghĩ cũng biết được kết quả. Cho nên, có ma thú cường đại này giúp đỡ, trong lòng Tiếu Ân càng thêm yên tâm. Hắn có chút không chờ đợi được, muốn kiếm Kim Mao Sư Vương kia, cho nó nếm sự lợi hại của Hắc Toàn Phong. Trong 10 tháng, Tiếu Ân cũng giống mọi người, thu được tiến bộ khó tin. Thời gian nghịch xoa tăng lên 50 lần, mỗi ngày trong nhất hào không gian, hắn liên tục tu luyện lực lượng tinh thần trong vòng 300 giờ. Dưới sự trợ giúp của phương pháp ma lực chất chồng, hiệu quả thu được khiến hắn phải sợ hãi than. 10 tháng luyện tập đã hơn hắn mười mấy năm hắn học tập ma pháp, khiến lực lượng tinh thần của hắn tăng lên trạng thái cực cao. Tiếu Ân chưa tới ma pháp công hội để kiểm tra, nhưng hắn nắm chắc, mặc dù chưa thể đạt tới tiêu chuẩn tam tinh ma pháp sư, nhưng tuyệt đối vượt qua nhị tinh ma pháp sư bình thường. Nếu như để cho những ma pháp sư ở ngoài biết, chắc chắn sẽ khiến thế giới ma pháp rơi vào trạng thái điên cuồng. Kỳ thực, đối với loại đạo cụ thần kỳ như hoàng kim kết giới, ở bên ngoài cũng không có ai biết. Tiếu Ân có chút không hiểu. Tổ hợp đạo cụ ma pháp này là do vị pháp sư vô danh kia nghiên cứu ra. Nhất hào cũng chỉ dựa theo nguyên lý của sát lục thiên mạc để tạo ra loại kết giới này mà thôi. Nhất hào có thể làm được như thế là nhờ vào chủ nhân của sát lục thiên mạc, nhưng vị đó lại biến mất vô tung vô ảnh, không có bất cứ tin tức gì. Nhưng mấy thứ đó, trước mắt Tiếu Ân chưa thể tiếp xúc, ở trong ma pháp động, học tập lại ma pháp trong lục thư, nắm giữ mấy tứ cấp ma pháp bình thường. Ma pháp mặc dù rộng lớn vô kể, nhưng tinh lục của mỗi cá nhân có hạn, ngay cả ma đạo sĩ cũng không nắm giữ được nhiều ma pháp. Còn Tiếu Ân thì không bị vấn đề này hạn chế, trong nhất hào không gian, hắn chỉ dùng 300 giờ để tu luyện ma pháp, 100 giờ còn lại, hắn không để chúng lãng phí. Cho nên đối với độ thuần thục ma pháp mà nói, nếu hắn xưng mình đứng thứ hai, chỉ sợ không có ai dám nhận mình đứng thứ nhất. Đương nhiên, ngoài việc tu luyện ra, hắn cũng dành nhiều thời gian để chỉ điểm đám người kim luyện tập. Trên thế giới này, ngoài Tiếu Ân ra, không có vị sư phụ nào dạy dỗ đệ tử cẩn thận như Tiếu Ân. Tiếu Ân truyền dạy chi tiết lộ tuyến ma pháp lại cho bọn kim, một lần không được thì dạy lần thứ hai không được thì có lần thứ ba. Còn có những kinh nghiệm và kỹ xảo ma pháp mà bản thân hắn cảm ngộ được khi tu luyện, cũng không hề giữ lại truyền thụ hết. Mấy thứ đó có một bộ phận là những điều tâm đắc mà MN ghi lại, nhưng bộ phận lớn là do trong quá trình Nhất Hào giám sát hắn luyện tập tổng kết ra. Cũng chỉ có Nhất Hào, giây phút nào cũng vận hành, không biết mệt mỏi là gì, mới có thể liên tục kiểm tra động tác của Tiếu Ân, sau đó chỉnh sửa phân tích và đưa ra đề nghị. Đúng là do có nó trợ giúp, Tiếu Ân mới biết được những thiếu sót của mình, không bị quanh co khi tu luyện. Tương tự, đám người kim dưới sự giám sát của Nhất Hào, một khi bọn họ tu luyện sai lầm, Tiếu Ân lập tức biết được, hơn nữa còn chỉ điểm cho bọn họ. Dưới hoàn cảnh tu luyện như vậy giống như đi trên một con đường thẳng tắp, không gặp phải ngã rẽ nào cả, cho nên thực lực của đám kim mới tăng nhanh như vậy. Dù là về ma lực hay cách vận dụng ma pháp, đều không hề thua kém bất cứ nhất tinh ma pháp sư nào cả. Đương nhiên, nếu như ngay cả điểm này bọn họ cũng không làm được, đã sớm bị Tiếu Ân đuổi xuống núi, không có tư cách ở lại nữa. Kỳ thật, đối với Tiếu Ân mà nói, ngoài việc tu luyện, chỉ điểm đám người kim tu luyện, còn có một chuyện khác khiến hắn quan tâm, đó là sơn cốc thần bí bao phủ bởi màn sương mù mà Hắc Toàn Phong tìm được. Không biết tại sao, mặc dù Hắc Toàn Phong đối với thạch bích luôn thèm nhỏ dãi, nhưng nó không dám tới gần nơi đó. Một khi tới gần thạch bích khoảng 3 thước, nó trở nên e dè không dám tiến lên nữa, dường như phía trước có hung hiểm đang đón chờ nó. Do biểu hiện nhát gan này của nó, khiến Tiếu Ân không dám dừng lại ở đó lâu, mỗi lần đào được một khối, lập tức vội vàng rời đi. Chỗ đó chắc chắn ẩn giấu bí mật lớn, đợi thực lực của hắn tăng lên, có lẽ sẽ tìm được một ít tin tức. Cuối cùng, cuộc sống yên ổn trong vòng 10 tháng cũng kết thúc. Lúc này, Tiếu Ân đang luyện tập quảng bá thể thao, cơ thể hắn liên tục phát ra tiếng động. Luyện tập 10 tháng, hắn đã hoàn thành tất cả động tác của bộ động tác lớn thứ hai. Học xong động tác đó, trong nhất hào không gian hắn đạt được thời gian nghịch xoa lên tới 55 lần. Tính toán thời gian một chút, Tiếu Ân thở dài một tiếng, biết đã tới lúc phải ra ngoài. Gọi đám người Kim vào thư phòng, đại ma thú Hắc Toàn Phong cảm thấy tịch mịch cũng bò vào. Theo thói quen, nó tới bên người Tiếu Ân, mở cái miệng to, ngáp một cái. Nhưng từ miệng của nó, không có mùi vị xú uế gì cả. Trong thời gian ở cùng mọi người, ngoại trừ lúc ở trong hoàng kim kết giới hấp thu năng lượng ngoại giới, nó cũng chỉ ăn hòn đá mà Tiếu Ân đào cho nó, không ăn bất cứ đồ vật gì cả, cho nên miệng của nó không phát ra mùi xú uế như ma thú bình thường. Vuốt cái đầu to của nó, Tiếu Ân nhìn đám người Kim, cười nói, các ngươi ở đây đã hơn một năm rồi đúng không? Kim khom người nói, sư phụ, con và Lai An ở chỗ này được 2 năm, bọn Đức, Lộ Phủ ở đây được hơn 1 năm đúng vậy. Tiếu Ân cảm khái nói, thời gian trôi qua rất nhanh, các ngươi hiện tại có muốn ra ngoài lịch lãm không? Đám người Kim không hẹn cùng lắc đầu nói, sư phụ, chúng con muốn ở lại tu luyện. Sắc mặt Tiếu Ân hơi đen lại, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại, nói, ai, các ngươi chăm chỉ là tốt. Nhưng tu luyện như thế không phải biện pháp tốt, bởi vì các ngươi hấp thu năng lượng ngoại giới quá nhanh, cho nên không thể chuyển hóa tất cả nguyên tố ma pháp thành năng lượng của mình. Mặc dù bình thường không có vấn đề gì, nhưng khi các ngươi tiến giai thành đại ma pháp sư, sẽ gặp trở ngại cực lớn. Đám người Kim nhìn nhau, lần đầu tiên bọn họ nghe tới lý luận như vậy, nhưng nếu là Tiếu Ân nói, bọn họ hoàn toàn tin tưởng. Tiếu Ân ho nhẹ một tiếng nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi không được tiến vào hoàng kim kết giới hấp thu nguyên tố ma pháp nữa mà phải làm quen và cố gắng luyện tập, cho đến khi nắm giữ được lực lượng, mới được tiến vào tiếp. Hiểu chưa? Đám người Kim cùng nhau cúi người nói, đệ tử đã hiểu. Sắc mặt bọn họ mang theo một tia lo lắng, bọn họ có băn khoăn cực lớn đối với tương lai sau này. Nếu như 1 năm trước, căn bản bọn họ không quan tâm tới chuyện tiến giai thành đại ma pháp sư. Nếu có người nói cho bọn họ biết tình trạng của bọn họ hôm nay, chắc chắn bọn họ sẽ ôm bụng cười to, coi người đó là kẻ điên. Nhưng 1 năm xảy ra biến hóa lớn, khiến tâm tình bọn họ có sự thay đổi vi diệu. Hơn 1 năm tu luyện có thể trở thành ma pháp sư chính thức. Vậy đại ma pháp sư, ma đạo sĩ sẽ không còn là giấc mộng cao xa không thể với tới nữa. Ánh mắt của Tiếu Ân thoáng nhìn qua bọn họ, trong lòng nhất thời hiểu được, trước khi không được mình cho phép, chắc chắn bọn họ sẽ không tu luyện trong hoàng kim kết giới. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm thở phào, sờ vòng cổ không gam. Nghe nói bộ tộc Thanh Lang muốn thảo phạt Tuyết Lang Nhân, vẻ mặt và thái độ của đám người Kim có sự khác nhau lớn. Kim, Lai An và Carter kích động, xem bộ dáng của 3 người, dường như muốn xuống núi ngay lập tức, mà vẻ mặt của huynh đệ Đức Lộ Phu lại khác, không hề quan tâm. Hiển nhiên, trong mắt bọn họ, chiến tranh giữa bộ tộc Thanh Lang và Tuyết Lang Nhân là chuyện hết sức xa xôi, không quan hệ gì tới bọn họ cả. Nhìn Hắc Toàn Phong bên người, ma thú này lại càng không có chút phản ứng. Phỏng chừng đừng nói là đại chiến giữa bộ tộc Thanh Lang và Tuyết Lang Nhân, dù là thế giới đại chiến, chỉ cần không kinh động tới nơi này, nó cũng sẽ không quan tâm. Trong lòng đột nhiên động, sắc mặt Tiếu Ân nhất thời nghiêm túc, trong lòng đám người Kim đồng thời run lên. Bọn họ biết, hệ Tiếu Ân biểu lộ vẻ mặt này, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Các ngươi nghe cho rõ, sau khi ra ngoài, mục đích chính của chúng ta là mượn cơ hội thảo phạt Tuyết Lang Nhân để các ngươi ma luyện, lĩnh ngộ sâu thêm về ma pháp và thực chiến. Nới tới đó, đôi mắt Tiếu Ân trở nên linh hoạt, sắc bén nói, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ một chuyện. Thứ nhất, độc môn bí kỹ và hoàng kim kết giới không được phép tiết lộ. Đám người Kim nghiêm túc gật đầu. Kỳ thực chuyện này nếu Tiếu Ân không nói, cũng không có ai ngốc đi nói ra, dù là quảng bá thể thao hay hoàng kim kết giới, đều là những điểm mấu chốt để trong thời gian ngắn bọn họ tiến giai thành ma pháp sư chính thức. Chỉ cần là người biết suy nghĩ, sẽ biết tầm quan trọng của bí mật này. Tiếu Ân nhìn phản ứng của bọn họ, hài lòng gật đầu, nói, chuyện thứ hai, đó là ta hy vọng, sau khi ra ngoài, các ngươi tạm thời không tới ma pháp công hội để khảo hạch thành ma pháp sư chính thức. Đám người kim sửng sốt, bọn họ nhìn nhau, không hiểu tại sao sư phụ mình lại đưa ra yêu cầu cổ quái như vậy. Bọn họ học tập ma pháp thành công, đó là một chuyện vinh quang, nếu che giấu, chẳng phải tự cắt đứt niềm vui của mình hay sao? Tiếu Ân than nhẹ một tiếng nói, Đức, Lỗ Phu, ba người. Các ngươi ngẫm lại đi, nếu để người khác biết, sẽ đối đãi với các ngươi như thế nào đây? Sắc mặt của đám người kim lập tức đại biến, giây phút này, bọn họ đã hiểu được nỗi băn khoăn của Tiếu Ân. Bọn họ tiến bộ nhanh như vậy, nếu để ma pháp công hội biết, chắc chắn sẽ khiến bọn họ chú ý. Nếu có người cố ý làm loạn, âm thầm bắt một người để thẩm vấn, thế giới ma pháp có nhiều loại thủ đoạn thần kỳ, cũng không ai cam đoan có thể giấu được sự thật kỳ thật. Thế giới ma pháp rất rộng lớn, chỉ cần các ngươi có thể tìm được một người không nhận biết được các ngươi ở ma pháp công hội, tiến hành khảo hạch, chắc là không có vấn đề gì. Tiếu Ân cân nhắc, nói, một khi các ngươi trở thành ma pháp sư chính thức có thể xuất sư, tự lập môn hộ. Kim vội vàng lắc đầu nói, sư phụ, danh tiếng không trọng yếu, đối với chúng ta mà nói, chỉ cần có thể đi theo ngài học tập ma pháp, vậy là mỹ mãn rồi. Đám người Đức, Lỗ Phu lần lượt bày tỏ thái độ, bọn họ hiểu được, nếu muốn hoàn thành nguyện vọng trong lòng, trở thành nhân vật chắc tuyệt như ma đạo sĩ, thế thì chỉ theo sát bên người Tiếu Ân mới có hy vọng. Nếu không, dù bọn họ hiểu được quảng bá thể thao và có hoàng kim kết giới, nhưng không có sự chỉ điểm của Tiếu Ân thì nguyện vọng của bọn họ chỉ là hoa trong bình, cả đời khó có thể với tới được. Tiếu Ân mỉm cười, không cảm thấy bất ngờ đối với quyết định của bọn họ. Ở chung với bọn họ một năm, nếu không phân tích được bản tính của bọn họ, như vậy Nhất Hào tự đập đầu vào tường chết cho xong. Kim, Lai An, bọn Đa Đơ biết thực lực của các ngươi không? Tiếu Ân đột nhiên nói. Kim sửng sốt nói, sư phụ, ma pháp sư và tát mãn và người bình thường không giống nhau, lúc đầu chia tay, bọn họ chỉ biết chúng ta chưa đạt tới cảnh giới ma pháp sư chính thức mà thôi. Tình hình cụ thể, bọn họ không rõ lắm. Tiếu Ân yên tâm gật đầu, nói, được rồi, các ngươi ở bên ngoài, có thể yên tâm sử dụng ma pháp, không cần cố kỵ. Kim và Lai An mừng rỡ, còn vẻ mặt của huynh muội Đức, Lỗ Phu hậm hực không vui. Trong đầu ca tơ xuất hiện ý niệm, nói, sư phụ, ba người chúng con chỉ cần che mặt, như vậy cũng không ai có thể nhận ra chúng con. Huynh muội Đức, Lỗ Phu nhất thời trở nên vui vẻ, có thể không cố kỵ sử dụng ma pháp, đó chính là điều mà ma pháp sư muốn nhất. Tiếu Ân chậm rãi gật đầu, cười nói, nói không sai, tâm tư rất khá. Ca tơ vội vàng cúi đầu khiêm nhường, nhưng có được sự tán thưởng của Tiếu Ân, trên mặt hắn xuất hiện vẻ tự mãn. Tay Tiếu Ân vung lên, nói, được rồi, các ngươi chuẩn bị đi, thời gian không còn nhiều, sáng sớm ngày mai, chúng ta chính thức lên đường. Sáng sớm hôm sau, sáu người một thú rời khỏi ma pháp động, bay lên không trung. Tình cảnh này ngay cả ở những thành thị bình thường cũng rất ít nhìn thấy, càng không phải tới nơi hoang dã như thế này, nhưng cũng may đây là nơi hoang dã, không tạo ra hỗn loạn gì cả. Theo đề nghị của Carter, sáu người bọn họ mặc trường bào dài, áo choàng màu đen che giấu diện mạo của mọi người. Vì dự phòng vạn nhất, trên mặt ba người Đức, Lỗ Phu mang theo một tấm khăn, dưới nhiều tầng bảo hiểm như vậy, sẽ không khiến người khác nhận ra được dung mạo. Bay trên bầu trời, rất nhanh bọn họ tới đế đô, thành. Ta mấy người phi hành cùng một chỗ tạo thành mục tiêu lớn, qua mấy thành thị đều bị người bình thường phát hiện, nhưng trên đường đi, không có người nào dám ngăn cản bọn họ, cho dù là chiến tranh tát mãn ở trong thành thị cũng không dám, không có biện pháp. Vừa nhấc đầu lên đã nhìn thấy sáu người và một ma thú, tổ hợp như vậy tương đương với bảy ma pháp sư chính thức hoặc bảy chiến tranh tát mãn. Thấy được thực lực cường đại như vậy, chả có kẻ ngu nào dám tự đi chuốc phiến toái. Đương nhiên, tin tức của đoàn người nhanh chóng được truyền tới đế đô, là thành thị trọng yếu nhất của đế quốc. Đương nhiên C. Carter, các ngươi đi theo ta. Lai An, ngươi cùng huynh muội Đức Lộ Phủ ở ngoài thành chờ, nhớ trông chừng Hắc Toàn Phong, đừng để nó chạy đi dọa người. Vâng, mấy tên đệ tử đương nhiên không có dị nghị gì, nhưng Hắc Toàn Phong lại gật gù đắc ý. Thân hình to lớn của nó không an phận động đậy. Tiểu Ân tức giận liếc mắt nhìn nó, nghe lời đi, nếu không ta nhốt ngươi vào không gian ngủ đông, vĩnh viễn không để ngươi ra. Thân hình đai bảy thước của nó yên lặng lại, nó quay đầu bỏ chạy về phương xa. Ba người Lai An giờ khóc giờ cười đuổi theo nó. Đại ma thú này bị nhốt trong không gian ngủ đông 2 năm, cho nên vừa nghe Tiểu Ân nói, nhất thời trở nên nhu thuận giống như mèo ba tư. Tiểu Ân cũng chỉ thuận miệng hù dọa mà thôi. 10 tháng qua, mặc dù Hắc Toàn Phong nghịch ngợm gây sự rất nhiều, nhưng chưa lần nào hắn nhốt nó khiến nó mất đi tự do. Đợi đám người Lai An đi xa, Tiểu Ân khẽ gật đầu với Kim. Kim liền tới đó nghênh đón đối phương là đại đệ tử của Tiểu Ân. Hắn quả có tư cách đó. Tốc độ của Kim chậm lại, cách những người đó khoảng 100 thước. Hắn dừng lại, hơi khom người nói, xin hỏi các vị Tát Mãn tôn quý, tại sao lại chặn đường của chúng ta? Trên người 7 người đều có ánh sáng kỳ dị dao động, mặc dù màu sắc không giống nhau, hình thái lớn nhỏ khác nhau, nhưng nếu có thể bay trên không trung, tự nhiên là chiến tranh Tát Mãn đương nhiên. Đối mặt với đoàn người Tiểu Ân, bọn họ cũng không dám chậm trễ. Trong đó, người cầm đầu bay ra, cổ tay cử động, ánh sáng trên người rực rỡ lên, nhưng hắn cũng không có ý đồ công kích Kim. Vô số ánh sáng trên người hắn biến thành tiên hoa và giải lụa kẻ hèn chiến tranh Tát Mãn xét. Hoan nghênh các vị pháp sư tôn kính tới thành. Ta trong lòng Tiểu Ân động, xét, tên này hắn nghe được từ miệng Hezison. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi hiếu kỳ, nhìn hắn thêm vài lần, đó là một thanh niên anh tuấn, trên mặt thủy chung có một nụ cười ôn hòa, tổng thể mang đến cho người khác cảm giác tao nhã và lịch sự. Cảm giác này xuất hiện trên người lang nhân, thật là hiếm có. Trách không được Hezison xếp hắn vào hàng ngũ 3 người đứng đầu theo đuổi Juliana. Hơn nữa, tên này còn được Hezison coi là đệ nhất Tát Mãn trong giới thanh niên Tát Mãn. Chỉ cần nhìn hắn điều khiển linh vật là biết hắn đã dung hợp linh vật tới tình trạng cực kỳ ăn ý. Tới trạng thái này, linh vật và hắn đã hoàn toàn hòa hợp với nhau. Tiểu Ân lẳng lặng cảm thụ năng lượng dao động trên người hắn, trong lòng chính thức kinh hãi. Người này mang tới cho hắn cảm giác rất cường đại. Mặc dù vẫn còn kém Kim Mao Sư Vương, nhưng hơi thở cường đại trên người hắn không hề kém mình. Đương nhiên, nếu đôi bên chính thức giao thủ, khóe miệng Tiểu Ân lộ ra một tia cười lạnh, dù là Viêm Ma hay Tam Hệ Phi Đạn, cũng khó có thể tìm được Tát Mãn và Pháp Sư cùng bậc đối chọi lại được. Nếu không như thế, ma pháp nguyên tố triệu hoán làm sao được xưng tụng là ma pháp cường đại nhất trong thế giới ma pháp? Đối mặt với sự biến hóa của Xét, Kim không chút lay động. Hắn bình tĩnh nói, tiên sinh Xét, ngài quá khách khí. Xét mỉm cười nói, pháp sư nghìn dặm xa xôi tới đế đô, không biết có chuyện gì vậy? A, Kim kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ chúng ta phải báo cho các hạ biết, mới có thể tiến vào sao? Tất nhiên không phải. Xét không lộ vẻ tức giận gì cả, dường như người Kim đang chống đối không phải là hắn, chỉ là mấy vị chạy từ phương Bắc tới. Cho nên chúng ta mới hỏi để biết rõ mà thôi. Hai mắt Tiểu Ân sáng ngời, nhất thời hiểu được. Không phải bọn Xét cố tình tra xét, mà là do bọn họ từ phương Bắc gần với Tuyết Lang Nhân hùng hổ chạy tới đế đô. Đoán chừng chỉ cần là người trong đế đô cũng không dễ dàng để bọn họ vào trong đó. Nếu không 6 ma pháp sư và 1 đầu ma thú liên thủ, đủ tạo thành thương tổn lớn trong thành thị. Kim khẽ nhíu mày, nói, tiên sinh Xét, ngài chắc có thể nhìn ra. Chúng ta không phải Tuyết Lang Nhân quả thật, thú nhân mặc dù có năng lực kết hợp với linh vật trở thành Tát Mãn, nhưng tương tự, bọn họ mất đi khả năng trở